Tiểu Bạch và Tinh Anh, chương 3 cuối tuần thê thảm, góc truyện audio.com. Song Nghi rời căn phòng nhỏ tự mình thuê lúc trước để dọn đến nhà của Chu Ninh Tự, sau đó liền rất oanh liệt mà cảm thấy buồn chán. Thứ bảy cuối tuần, bạn Chu trốn mình trong phòng đọc sách bận làm việc cơ. Song Nghi không có việc gì làm, đành phải đi tìm người nói chuyện phiếm. Song Nghi, mình chán quá đi. Mandy, Tiểu Dạng, một, chẳng qua chỉ là lười biếng thôi. Lam, lần này lại còn kiêu căng thế chứ, dùng cả danh từ chuyên dùng nữa, chán trường. 2. Nghĩa là gì? Mandy, có nghĩa là muốn bị ăn đánh ý. 3. Giao Diếp, đừng để ý bạn ấy, chúng mình tiếp tục nói chuyện. Song Nghi, mình đang yêu. Thỏ thỏ, Song Nghi ngoan, có chán cũng không nên suy nghĩ lung tung bậy bạ, viết được nhiều rồi mình sẽ mời bạn đi ăn thịt. Vui vẻ, vậy ra quả nhiên là buồn chán, nhưng mà sự kiêu căng tự cao vẫn còn rất nghiêm trọng. Song Nghi, mình còn sống chung nữa đó. Giao Diếp, vui vẻ, quỷ quy, Song Nghi, ý các bạn vậy là sao? Mandy, ý là, Lục Song Nghi, mau bắt tên gian phu kia chịu trách nhiệm. Song Nghi, mình đi vệ sinh đã. Đi nhà vệ sinh trở lại, nhóm chat quả nhiên đã sôi sục kiếm đao soàn soạt chém gian phu. ING, Giao Diếp, tất cả mọi người yên lặng, để mình nhẹ nhàng tra hỏi. Giao Diếp, nhẹ nhàng mỉm cười, Song Nghi, có người nói bạn yêu rồi. Song Nghi, cười thật tươi, đúng vậy. Cuối cùng cũng bắt được một người. Sơn Sơn, tính cách thế nào? Song Nghi, hích rất dịu dàng điềm đạm. Tôi thôi miên, ING tuyệt đối không thể để người khác biết cô thường xuyên bị bạn Chu kia mắng, rất mất mặt. Thỏ thỏ bố sành của anh ấy đi. Song Nghi, không được, anh ấy sẽ đánh mình chết luôn. Đại bảo thế thì bố sành của bạn đi. Song Nghi, vậy bố sành của anh ấy cũng được. Song Nghi lục tìm ở trang web, nhớ rõ trang web công ty của họ có ảnh bạn Chu đứng giữa một nhóm người toàn trung niên hói đầu, thật sự giống như hạc giữa bầy gà. Cho nên nói là tìm hiểu kỹ càng thật sự rất quan trọng. Giữa một đám người ai cũng như ai, bạn Chu mới 30 tuổi thật sự rất nổi bật. Ảnh người nào đó mặc Âu phục mang giày da được post lên, nhóm chat lập tức đầy tiếng trầm trồ khen ngợi sôi nổi. Làm, đàn ông như vậy mà lại xem trọng bạn sao Song Nghi? Sơn Sơn, thực sự rất đẹp trai nha, đàn ông mặc tây trang luôn luôn đúng giờ đó. Cách chương.